Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn trên kênh MC Đi Sản Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đi Sản. Sau đấy người kia liền phất tay, lập tức khung cảnh nơi này biến mất, tất cả đều trở lại như lúc đầu. Thành chậm chậm mở mắt, trước mắt lại là một đực hầm đen tối. Cô chồng thấy phía trước mặt cô là cậu ba cùng với Trưng Tình đang nhắm mắt mà đứng như là hai pho tượng. Sau lưng của họ có một lối vào. Cô cũng không vội vàng mà đi sát lại hai người, đưa đôi tay lên áp sát vào trán. Một luồng khí tức thánh khiết từ cơ thể cô chạy vào. Chỉ trong thoáng chốc hai người kia đã chậm chậm mở mắt. Cậu hai vừa tỉnh lại đã nắm chặt tay của cô mà hỏi. Nàng không sao chứ? Cô mỉm cười lắc đầu. Đột nhiên Trưng Tình nhìn cô một lượt rồi nghi hoặc. Cô rất lạ. Ta chưa bao giờ có cảm giác bản thân sợ hãi cô như vậy. Cậu hai ngạc nhiên nói với Trưng Tình. Anh đang nói gì vậy? Cậu không thấy gì khác sao? Chưa đợi cho cậu hai trả lời, cô đã chen ngang. Cũng không có việc gì đâu, mọi người nhớ tới thanh âm vừa nãy không? Sau đấy cô bắt đầu tường thuật lại những gì vừa mới xảy ra. Tuy nó diễn ra trong đầu cô mấy năm, nhưng ở ngoài chỉ mới trải qua có nửa ngày. Nghe xong cả hai người cùng kinh ngạc không thôi, Trưng Tình lúc này nói. Thì ra bên trong có cất giấu cuốn đạo thuật bất tử. Đúng vậy, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa Trầm Anh từng vào đây, mộ chủ cũng bảo rằng cô ta thật sự nguy hiểm. Ngay cả phong ấn mà mới 4 tuổi cũng có thể phá được. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đợi cậu ba hay là giải quyết kẻ bên trong? Suy nghĩ một lát, cậu hai nói. Theo ta thì nên giải quyết Trầm Anh trước. Nếu như nàng nói thì cô ta có thể quen biết với tâm ma mộ chủ. Một khi hai người kia hợp sức thì... Ngay lúc này từ trong sâu tận vách động phía sau, tiếng bước chân gấp gáp vọng đến. Cả ba người dõi mắt nhìn theo, cậu hai thở dài. Vừa nhắc đã đến rồi. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của cả ba, phía ấy không chỉ có hai ánh đuốc mà là ba cái. Bóng người dần hiện ra. Tất cả lập tức cau mày lại, bởi vì phía đó chính là Trâm Anh dẫn đầu. Phía sau chính là hai người lão Trương cùng với bà lớn. Trên tay của lão Trương còn cầm theo một sợi xích sắt kéo lê mặt đất một con sói to lớn. Ba người liền lập tức kinh hô. Ba, cậu ba, các người... Trâm Anh sau khi trông thấy cả ba thì dừng lại trước một đoạn, chân bước lên một bước rồi cất lời giễu cợt. Không ngờ phải không? Từ phía sau, lão Trương giả mạo cầm theo dây xích trói cậu ba đang bất tỉnh bước lên lạnh lùng nói. Hai đứa con bất hiếu không mau tạ tội với cha mẹ, dám lập mưu để thằng ba bị đào thải khỏi lựa chọn người kế nghiệp Trương gia, to gan lớn mật. Nghe lão nói vậy và càng làm cho cậu hai cùng Trưng Tình sôi máu. Hai người nhằm chỉ lão như là muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên Trưng Tình cất giọng lãnh ý. Lão cậu, mày không phải cha tao. Trầm Anh là cô làm nên những chuyện này. Lời nói của cậu Tình làm cho những người kia nhất thời ngạc nhiên. Bà lớn bên cạnh cũng không biết con trai của mình nói gì lên tiếng hỏi. Còn nói gì? Đây là cha con, không được vô lễ. Cha, đây không phải là cha. Cũng không phải là chồng của mẹ. Cha chúng con đã chết, xác còn ở phía trên. Đây là người khác, là anh em sinh đôi của cha. Cậu hai liền tiếng nói. Mẹ, lời của anh Tình nói là thật, bọn con đã xác định qua. Bà lớn choáng váng đầu óc, bất giác quay đầu nhìn sang thấy người đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm, không khỏi bất ngờ lên tiếng. Ông... Nhưng bà ta chưa nói hết câu thì một bàn tay nhanh như gió vụt qua. Trước sự chứng kiến của mọi người, một cột máu đỏ phun ra phía trước. Bà lớn bất ngờ đưa tay bịt lấy cổ đã bị móng vuốt dài đâm sâu vào cuống họng, làm thủng tận ba cái lỗ lớn. Bà ta chỉ kịp ú ớ vài câu không nên lời, cả thân người cứ như là diều đứt dây đổ rụp xuống đất mà chết tức tưởi. Lão Trương bên cạnh thu tay lại, đưa tay vuốt miệng thẻ lưỡi ra khẽ nói. Biết nhiều quá không tốt, giờ đến lượt chúng mày. Mẹ, không! Cậu hai cùng với cậu Tình tức khắc kinh hô. Nhìn mẹ mình chết trước mặt mình như vậy khiến cho hỏa khí trong người bộc phát. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hai người không hẹn mà cùng lúc lao lên về phía của lão Trương mà ra đòn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net